Ngộ Không chuyển thế, chương 7, lấy một cân năm. Góc truyện audio.com. Thần tượng, người ra nhiều quá đó. Tố Nhi ngậm một ngụm chất lỏng ừ nói. Đoạn nàng đem tất cả nuốt xuống. Nuốt hết luôn sao? Hải kinh ngạc hô, hoa, thứ này của thần tượng thật ngon quá. Đột nhiên ánh mắt của nàng sáng lên. Ngon, cả đám lập tức nghi hoặc hỏi. Thế quái nào cái thứ đó lại ngon? Tuy hơi lạ lùng nhưng quả thật rất ngon. Tố Nhi gật đầu, thật không? Những cô nàng còn lại tò mò hỏi. Thật, ta lừa các người làm gì? Tố Nhi một lần nữa xác định. Tức thì cả đám nữ nhân bắt đầu quay quanh Hải và nhìn hắn bằng ánh mắt như hổ đói. Thần tượng, có thể cho chúng tiếp nếm thử không? Đúng vậy, đổi lại chúng tiếp sẽ phục vụ cho ngài. Từng nàng làm những động tác mi hoặc khiêu khích Hải. Hải đột nhiên cảm thấy chột dạ. Dù có nói gì thì hắn vẫn còn là trai tơ. Chưa bao giờ trải nghiệm những vấn đề như vậy. Ta, Hải nhìn những bóng hồng là lướt qua lại mà miệng đắng lưỡi khô. Không biết nói gì cho phải lẽ. Hi hi, chúng tiếp đảm bảo thần tượng sẽ lên 9 tầng mây. Chúng mỹ nhân cười khiêu mi. Lập tức các nàng cùng nhau kéo Hải lên giường. Không, ta chưa có chuẩn bị tinh thần. Không, vậy, là một chàng nam nàng bắt đầu cuộc làm tình dữ dội. Những mỹ nữ háo sắc kia không ngừng thay nhau bi dây cho hắn. Đến nỗi hắn còn chưa trời nữa thì đã phọt hai lần. Các nàng thì đã khỏa thân toàn bộ, từng khối cơ thể mỹ miều la lướt trên người Hải khiến hắn điên dại. Thần tượng, thứ của người thật là rất tuyệt vời. Chúng tiếp muốn thêm nữa. Sau khi nếm được mùi vị của tinh hải, chúng nữ càng trở nên tham lam, càng tấn công dữ dội hơn, làm cho Hải sướng đến mê muội. Bọn họ bắt đầu chuyển sang sử dụng vật để phục vụ cái vật của hắn, lần đầu tiên được cho chim vào hang Hải sung sướng đến kêu lên. Phọt ầm ầm, cảm giác ra bên trong cũng thật là tuyệt vời. Cô nữ ngồi trên người Hải hứng trọng dòng sữa tinh khiết. Mặt nàng đê mê như phê cần, hai mắt thì hóa thành hình trái tim. Thần tượng, người phải hạn chế, đừng có ra liên tục như vậy, sẽ không chịu nổi đâu. Mấy cô nàng còn lại cười trêu chọc Hải. Kha, chê ta yếu sinh lý. Hải nghe xong thầm nghĩ. Được, dám chê ta, hôm nay ta sẽ khiến cho các nàng tan hoa nát bướm luôn. Hắn có phần giận, bắt đầu sử dụng pháp lực. Lập tức sinh lý liền khôi phục bình thường. Đoạn ngồi bật dậy chuyển từ bị động sang chủ động. Hành động như lang hổ đè một cô nương xuống sau đó phình phịch như vũ bão. Cô nàng kia nhất thời không kịp thích ứng la hét ầm ĩ. Tuy nhiên nàng ta rất nhanh đã bắt được nhịp điệu. Thậm chí còn cùng Hải phối hợp. Những cô nàng còn lại cũng không đứng nhìn mà như là linh xà uốn éo trên người Hải. Ăn vếu ngập mồm, một khung cảnh hoan lạc đầy dâm dục, cứ thế Hải dùng pháp lực lấy một cân năm, trời cho chúng nữ tơi bời hoa lá hẹ. Sáng hôm sau, thôn làng lại trở về sự yên bình vốn có của nó. Trời mới vừa hừng đông tên thầy Pháp đã đến Thiên Hương lâu tìm Hải. Gã đứng trước cửa từ tốn gõ cửa, thần tượng, xin ra gặp mặt, Hải đang ngủ say ngủ chảy nước miếng thì bị gọi giật mình. Hắn mặt đầy buồn bực ngồi dậy, xung quanh nam nữ đang nằm la liệt ôm lấy nhau, hắn nằm ở giữa, có chuyện gì, mới sáng sớm đã kêu réo om sòm, Hải vừa ngáp ngủ vừa lào bào, chậm chạp lết thân thể dã rời xuống giường, hắn khập khiễng bước từng bước, hai đầu gối run rẩy như sắp va vào nhau, đây chính là hậu quả của việc dùng quá nhiều tinh lực tinh tần nhân vong, có chuyện gì. Hải mở toang cửa. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ mặt của tên thầy Pháp thì biểu tình của hắn lập tức khó coi. Hì, thần tượng, tìm người tất nhiên là có chuyện rồi. Thầy Pháp vừa mới nhìn thấy Hải đã xoa xoa tay. Cười hề hề, có chuyện mau nói, có dám mau thả, ta còn phải trở về ngủ. Hải bực bội nói, hắn chẳng có chút nào là ưa cái tên này. Thật sự chỉ muốn đánh cho hắn một cái. À, dân chúng muốn ngài ra pháp trường xử lý đám sơn tặc. Đối với thái độ của Hải, tên thầy Pháp vẫn vui vẻ trả lời. Xử lý, họ không tự làm, kêu ta làm gì, Hải trả lời, biểu tình nhăn nhó, thật ra họ có thể tự làm, tuy nhiên bọn họ muốn nhường lại cho người, phần là tôn trọng người, hai là muốn mượn ngài để răng đe những thế lực trộm cướp khác. Thầy Pháp thật thà đáp, muốn lấy ta ra thị uy chứ gì? Hải nghe xong nhếch mép nói, chính là vậy, thần tượng mau mau chuẩn bị, giờ thìn ba khắc sau sẽ hành hình, thầy Pháp nói. Đoạn gã liếc vào trong phòng lập tức trông thấy cảnh tượng bên trong. Trên trán liền chảy một bệt hắc tuyến, trong lòng nảy sinh ghen ghét một bụng không thể phát tiết. Được rồi, ngươi đi trước đi, ta chuẩn bị xong sẽ tới. Hải mệt mỏi trả lời. Đoạn đóng cửa lại, tên thầy Pháp có hơi bực mình vì thái độ của Hải. Tuy nhiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài rồi rời đi. Hải trở lại phòng tự mình thay y phục, bộ đồ này vốn dĩ chuẩn bị cho ngày hôm qua, bây giờ chỉ có thể dùng tạm, đám nữ kia bị hắn làm cho vật vã, đến giờ vẫn chưa dậy nổi. Xong xuôi hắn đoạn bước tới cạnh giường, ngắm nghía vườn địa đàng tuyệt thế đang lổ lộ, tà dâm lại nổi lên, tuy nhiên lần này hắn khắc chế được, chỉ có tranh thủ bóp 5 cặp phếu vài cái rồi đi ra ngoài. Chạy thẳng tới pháp trường. Cách chương.